Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chuẩn đế thanh vọng tới sổ. Quý Quy Nguyên trong lòng hạt giống. Thiên cơ các, Đoạn Vô Trần cúi đầu trầm tư. Dư vị Tô Vũ lời nói bên trong thâm ý. Nhưng kiêu ngạo Quý Quy Nguyên, trong lòng kiên nhẫn đã hết sạch. Hắn tới đây, bản ý là vì xác nhận đại đế hậu nhân nhắn lại là thật hay giả. Không phải tới nghe Tô Vũ thuyết giáo. Hừ, Đoạn Vô Trần, bản tọa trong lòng đã có đáp án. Xem ra cái này thiên cơ các, cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Cáo từ, Quý Quy Nguyên hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo liền muốn rời đi. Chỉ là trong lòng của hắn, lại không hiểu hiện lên một cỗ thất lạc chi tình. Tự diễu nói, ta đang chờ mong cái gì? Đại đế hậu nhân đã sớm biến mất 30 vạn năm. Như thế nào lại đột nhiên trở về đâu? Quý Quy Nguyên đột nhiên xuất hiện quyết định. Nhường Đoạn Vô Trần từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Ngay lập tức vội vàng kêu lên. Chờ đã, chẳng lẽ quý phủ chủ không muốn biết rõ? Tô các chủ lời nói là có ý gì sao? Không hứng thú. Quý Quy Nguyên lạnh lùng mở miệng, lườm Đoạn Vô Trần một cái, nói, Đoạn đạo hữu, đã đại đế hậu nhân nhắn lại là giả, vậy ngươi Thái Hư thôn đồ diệt ta Trừ Châu phủ sự tình, sớm muộn muốn cho bản tọa một cái công đạo. Nói đi, Quý Quy Nguyên không còn lưu lại, nhanh chân hướng về thiên cơ các đi ra ngoài. Thấy mình không cách nào ngăn cản Quý Quy Nguyên, Đoạn Vô Trần không khỏi nhìn về phía Tô Vũ. Tô các chủ, chấm ngoặc kép, chỉ là, Tô Vũ đối với Quý Quy Nguyên rời đi, không có chút nào mà thay đổi. Hắn thảnh thơi nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, Phong Khinh Vân đạm nói, tin thiên cơ người đến vĩnh sinh, mất thiên cơ người lầm cả đời. Muốn đi muốn lưu, Tô mỗ sẽ không bắt buộc, tin bí mật đến vĩnh sinh, mất bí mật lầm cả đời. Quý Quy Nguyên trong lòng coi nhẹ cười một tiếng. Đưa tay vạch phá hư không, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Vô Trần chau mày, hắn luôn cảm thấy Tô Vũ nói can hệ trọng đại, ngay lập tức chắp tay thi lễ một cái nói, Tô các chủ, lão hủ trước ly khai một lát, cáo từ. Nói đi, lập tức hướng về Quý Quy Nguyên đuổi theo. Thủ tọa phía trên, Tô Vũ đặt chén trà xuống, thần sắc không thay đổi. Hắn biết rõ Quý Quy Nguyên nhất định sẽ còn đến. Quý Quy Nguyên trời sinh tính kiêu ngạo đa nghi. Vừa rồi hoài nghi hạt giống đã trùng tại đáy lòng của hắn. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể mọc rễ nảy mầm. Bất quá, chờ hắn lần sau đi cầu lấy cơ duyên lúc, vậy coi như muốn thêm tiền. Xem ra, tự mình cự ly đột phá thánh nhân không xa. Tô Vũ đứng dậy, duỗi lưng một cái, hướng về thiên điện đi đến. Oanh, nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiến vào thiên điện, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đột ngột từ thiên cơ các trên không vang lên. Ngay sau đó, như là đại dương mênh mông đồng dạng thiên đạo uy áp, điên cuồng hướng về thiên cơ các quán chú, nhường cả tòa lầu các cũng bao phủ lên một tầng chướng mắt kim quang. Theo những ngày này nói uy áp quán chú, Tô Vũ có thể cảm giác được rõ ràng. Tự mình có khả năng trưởng khống phạm vi, ngay tại phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt, toàn bộ mãng hoang vực, cũng bị bao phủ tại thiên cơ các phạm vi bên trong. Mà lại, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tô Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tuy nói đoạn này thời gian, thiên cơ bảng vẫn tại không ngừng vì tự mình thu hoạch thanh vọng. Phạm vi cũng không ngừng khuếch trương. Nhưng chưa bao giờ có điên cuồng như vậy thời điểm a. Đinh, đến từ vực ngoại chiến trường thanh vọng đã đến sổ sách. Thiên cơ các có thể tiến hành thăng cấp. Túc chủ phải chăng lựa chọn thăng cấp. Vực ngoại cổ chiến trường thanh vọng. Xem ra, là Khương Thượng phản hồi. Cái này thời điểm, Tô Vũ cũng ý thức được. Thiên cơ các ảnh hưởng tu sĩ càng mạnh. Phản hồi thanh vọng cũng liền càng mạnh. Khương Thượng mới chuẩn đế mà thôi. Liền có thể vì chính mình cung cấp như thế to lớn thanh vọng. Nếu là có thể liên hệ đến Thái Hư Đại Đế, hoặc là Liễu Thần bản thể đâu. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ trong lòng hỏa nhiệt không thôi. Thăng cấp, thiên cơ các đẳng cấp càng cao, có thể che đậy bí mật chi lực càng mạnh. Tô Vũ cũng liền vượt an toàn, mà đổi thành một bên. Đoạn Vô Trần rốt cục vẫn là đuổi kịp Quý Quy Nguyên. Quý phủ chủ, dừng bước. Quý Quy Nguyên nhìn xem ngăn ở phía trước Đoạn Vô Trần. Nhướng mày, cười lạnh nói. Thế nào, ngươi là đến thay thiên cơ các chủ là thuyết khách? Đoạn Vô Trần lắc đầu, ngưng thanh nói. Đoạn Mỗ vẫn cảm thấy, ngươi phải cẩn thận cân nhắc một cái Tô các chủ. Bất quá là giang hồ phiến tử thủ đoạn thôi. Ngươi thật đúng là tin tưởng giang hồ phiến tử thủ đoạn. Đoạn Vô Trần cười nhạo một tiếng, nói, ngươi như thực sự từng gặp Tô các chủ thủ đoạn, liền sẽ không như thế cho rằng. Đã Tô các chủ nói ngươi Quy Nguyên phủ xảy ra vấn đề, kia tất có nguyên do. Vị kia, thế nhưng là có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Có lẽ ngươi Quy Nguyên phủ bên trong đã có không muốn người biết biến cố. Quý Quy Nguyên mặt lộ vẻ một tia vẻ mong mỏi, nhưng lần này lại hiếm thấy không có phản bác. Ngươi khi nào quan tâm như vậy bản tọa Quy Nguyên phủ? Đừng quên, ngươi Thái Hư thôn có thể đồ diệt bản tọa dưới trướng Trừ Châu phủ. Quý Quy Nguyên nhìn xem Đoạn Vô Trần, mặt không chút thay đổi nói. Đối với cái này, Đoạn Vô Trần chỉ là thản nhiên nói, nếu là đặt ở lúc trước, Quy Nguyên phủ chết sống, lão phu mới không quan tâm. Nhưng bây giờ, đại đế hậu nhân sắp trở về, như Quy Nguyên phủ bị hủy, vậy ngươi Quý Quy Nguyên đem trở thành Khương gia tội nhân. Nghe vậy, Quý Quy Nguyên song quyền trong nháy mắt nắm chặt bắt đầu. Trừng Đoạn Vô Trần một cái, lạnh giọng vứt xuống một câu, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Nói đi, Quý Quy Nguyên lại lần nữa tiến vào hư không khe hở, biến mất ngay tại chỗ. Tầm nửa ngày sau, Quý Quy Nguyên trở lại Quy Nguyên phủ. Đại phủ chủ, thiên địa huyền hoàng bốn chữ hào phủ chủ sớm đã tại trước đại điện chờ. Đại phủ chủ, kia thật là đại đế hậu nhân nhắn lại sao? Đại đế hậu nhân, thật muốn trở về cố thổ sao? Mấy vị phủ chủ tiến lên, không kịp chờ đợi hỏi. Quý Quy Nguyên ánh mắt tại những này phủ chủ lần lượt lướt qua, trầm mặc sau một lát, thản nhiên nói, là thật. Tê, mấy vị phủ chủ nghe được Quý Quy Nguyên khẳng định, đầu tiên là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đều là mặt lộ vẻ kích động cùng hưng phấn. Đại đế hậu nhân trở về, Phương Đông liền có chủ tâm cốt, cũng rốt cục không cần lo lắng rắn mất đầu cục diện. Xin hỏi đại phủ chủ, là như thế nào xác nhận kia là đại đế hậu nhân nhắn lại? Một vị phong chữ địa phủ chủ tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi. Cái khác phủ chủ cũng là một mặt hiếu kỳ. Dù sao, biến mất 30 vạn năm lâu đại đế hậu nhân, cũng không phải ai cũng có thể liên hệ đến. Quý Quy Nguyên cũng không có giấu giếm, mở miệng giải thích. Thiên cơ các chủ cáo chi. Thiên cơ các, nghe được ba chữ này, kia phòng chữ địa phủ chủ trong mắt không để lại dấu vết rụt rụt, nhưng cũng liền một cái chớp mắt, liền khôi phục như thường. Chỉ là, cái này một cái chớp mắt động tác, tự nhiên không có dấu giếm được Quý Quy Nguyên. Hắn nhìn trước mắt phòng chữ địa phủ chủ, đột nhiên mở miệng hỏi. À, Hạc Thọ Nguyên phủ chủ là nghe qua cái này lực lượng mới xuất hiện thiên cơ các. Đại phủ chủ nói đùa. Được xưng Hạc Thọ Nguyên phủ chủ cười khan một tiếng, chắp tay nói, lão phu hồi lâu cũng không rời đi Quy Nguyên phủ, như thế nào có thể được biết thiên cơ các? Bất quá, có thể liên hệ đến đại đế hậu nhân, nghĩ đến cái này thiên cơ các cũng không phải đồng dạng thế lực, lão phu về sau sẽ lưu ý. Cái khác phủ chủ cũng đều gật đầu, biểu thị chính mình đồng dạng cũng sẽ lưu ý cái này thiên cơ các. Quý Quy Nguyên nhìn thật sâu Hạc Thọ Nguyên một cái, cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười. Như thế rất tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.